Trong đầu ông tràn ngập thành tựu vì đã để Abraxas phía sau mình. Tốt lắm, Ozion, lòng trung thành sẽ được chúa tể hắc ám ban vinh quang. Voldemort ấy ra một cái nhẫn đá màu đen từ trong tủ. Đây là đồ vật của gia tộc Slytherin. Hiện tại ta giao cho ông bảo quản. Hy vọng ông sẽ không làm chúa tể hắc ám thất vọng. Yes, Milord. Ozion kích động tới mức run rẩy cả môi. Hai tay ông cầm lấy nhẫn, Lord, bên Dumbledore. Ngày mai ta sẽ về, Ozion, chúa tể hắc ám cho ông cơ hội này. Voldemort vừa lòng nhìn biểu hiện của Ozion, nghe nói gia tộc Black rất cực đoan, khi đã lựa chọn sẽ đi đến hết con đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 51, tỉnh lại Tom, trò đến rồi. Như thường ngày, Dumbledore đứng ở cửa lâu đài Hogwarts. Sau cụ, giáo sư McGonagall lờ cảnh giác siết chặt đũa phép dưới tay áo. Tôi không tên là Tom. Theo sau là gia chủ Black. Khi nghe giáo sư biến hình học đã từng dạy mình gọi mình là Tom, mắt Voldemort chợt lóe. Hắn chán ghét cái tên mắc gờ vô dụng kia. A, con trai à, tên của mỗi một phù thủy đều được Merlin ban ân. Dumbledore mỉm cười nói, như là đang đối mặt với một học trò của mình. Chúa tể hắc ám gần như muốn chửi bậy, ai là con của ông? Sau khi Dumbledore được nhấc lên vị trí phù thủy trắng vĩ đại nhất, càng thích nói những lời tốt đẹp, có vẻ rất cao thâm. Dumbledore, ông mời tôi tới Hogwarts không phải để nghe ông nói cái này chứ? Voldemort nhấn mạnh từ mời, hay là ông đã hiểu thật ra tôi đủ tiêu chuẩn là một giáo sư? Giọng điệu hắn tràn ngập châm chọc, đến nay vẫn còn bất bình vì Dumbledore từ chối lời xin của hắn. A, Tom, giáo sư Smith dạy rất được. Bọn nhỏ đều rất thích lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám của thầy ấy. Dumbledore như không biết ý chỉ của Voldemort vậy. Hôm nay mời trò tới là vì có một việc có thể cần sự giúp đỡ của trò. Sao tôi lại không biết phù thủy trắng vĩ đại nhất lại có chuyện cần nhờ người khác? Voldemort nhíu mày. Giáo sư McGonagall và Ozion đều im lặng không lên tiếng. Tom, trò nên biết rằng, con người không phải là vạn năng. Khi nói tới đây, giọng nói của Dumbledore rất chân thành,